Chào cả nhà. Chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung nhỉ. Lúc nãy thì là đọc thần ma cửu biến rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Thì mình sẽ check lại cái link này để xem nó như thế nào đã. Cái phần mềm này của mình thì nó lại không phải là phần mềm OBS, đâm ra là nhiều khi nó có những cái lỗi. Làm tí chia sẻ link nhỉ. Anh em vào theo dõi thì rất là vui, nhưng mà chả thấy anh em chịu khó chia sẻ link gì. Chỉ có vài anh em mà từ đầu vẫn hay chia sẻ để chia sẻ, còn mọi người lười lắm. Chắc là xem bằng điện thoại. Mà hình như mình thấy xem bằng điện thoại người ta vẫn chia sẻ link được cơ mà. Sao mọi người lại không chia sẻ link được, vô lý vậy. Ta đến với đấu phá thương khung nha. Thì cái này mình sẽ đọc lần lượt nha, cứ mỗi chuyện một phần nó thay đổi nhau liên tục, nên là ví dụ bây giờ đọc chuyện này thì lát nữa sẽ đọc chuyện khác. Bây giờ mình đọc đấu phá thương khung thì lát nữa khoảng tầm 11 12 giờ mình sẽ đọc thần ma cửu biến, rồi đến trưa mai mình lại quay trở lại với đấu phá thương khung thôi. Cái này nó hết sức là bình thường. Nó cũng nói chung là cũng hợp lý thôi. Đấy thì anh em nhớ theo dõi, nếu mà xem nó có vấn đề gì, nó có bị dè loa, dè mic gì thì anh em cũng comment lên để cho mình biết nhá. Trời đất ơi, Tiểu Phúc là ở đâu mà không biết nữa. Cái thằng Tiểu Phúc nó là cái phần bụng dưới, nó rất gần cơ quan sinh dục đấy công. Tiểu Phúc là cái chỗ mà công nhìn thẳng được, mà trừ bộ phận sinh dục ra, cái chỗ đấy nó nhô ra thì chính là Tiểu Phúc. Hiểu chưa? Má. Còn công biết đan điền là gì không? Nhiều ông đéo biết gì về đan điền lại bảo đan điền là cái phần gọi là giữa của bụng. Đan điền thực ra nó chỉ là một cái huyệt thôi các bố ạ. Đan điền nó chỉ là cái huyệt thôi, nó nhỏ tí xíu, nó cũng như bao nhiêu là cái huyệt khác, ví dụ như huyệt toàn tâm này, huyệt nhân trung này, tất cả các huyệt khác thì đan điền nó cũng là một cái huyệt, nhưng mà là cái huyệt là khởi đầu để cho tất cả những cái môn gọi là nội công trên thế giới. Nói thực ra thì nó có nhiều cách để tu luyện nội công, không nhất thiết là phải ở huyệt đan điền, thì nó có đến ba cái huyệt mà là có thể thuận lợi cho việc tụ tập nội lực khi mà tu tập nội công. Đấy là cái huyệt đan điền, tức là nó ở cái phần bụng dưới rốn khoảng một tí, hoặc là cái huyệt toàn tâm thì nó nằm ở cái giữa, chính giữa cơ hoành, bên trên cơ hoành một chút xíu, nằm ở chính giữa ngực. Khi các bạn ấn vào, có thể lõm vào thì người ta gọi là huyệt toàn tâm. Và thứ ba nó là một cái huyệt nữa là nằm ở ngay dưới yết hầu các bạn. Nó ba cái chỗ đấy các bạn đều có thể sử dụng để tu tập nội công được, cái đấy không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì tại sao người ta lại sử dụng huyệt đan điền? Tại vì cái huyệt này nó nằm ở cái vùng mà nó khó bị công phá nhất. Đơn giản là vậy thôi. Tại vì khi các bạn tấn công ấy thì đa phần là các bạn có thể phòng ngự rất dễ ở cái phần dưới cơ hoành trở xuống. Thế còn những cái phần khác thì nó nằm vào những cái chỗ phạm, chỗ hiểm, người ta dễ công phá mà các bạn lại khó thủ nữa. Mặc dù nói cái huyệt toàn tâm nó nằm ở giữa cơ hoành thôi, nhưng mà khi tấn công thì đa phần là người ta đều có thể đánh trúng được vào khu vực đấy. Còn cái huyệt đan điền, mặc dù các bạn có thể bị đánh trúng vào bụng, nhưng ở bên ngoài của nó là còn có một cái lớp đấy là 6 múi, do những người nào mà luyện tập có 6 múi hoặc là 1 múi, cho những người như mình nó chắn ở bên ngoài, đâm ra dù có bị đánh vào bụng thì nó cũng rất khó mà có thể tổn thương đến huyệt đan điền, tại vì nó nằm ở bên trong đấy. Còn huyệt toàn tâm nó nằm ở ngay sát ngoài thôi, nếu các bạn ấn mạnh vào một phát là các bạn cảm thấy là nó tức tức, nó khó chịu, thì đấy chính là huyệt đạo của nó. Còn huyệt vị ở dưới cổ tại sao khó tu tập như vậy? Tại vì là nó ảnh hưởng đến vấn đề gọi là lưu chuyển máu của tim mạch. Tại vì lệch qua bên trái một chút thì chính là ở cái hõm vai bên trái này đi xuống thì nó chính là cái cuống tim này các bạn. Nên là thường thường ấy là người ta khi đánh nhau ấy thì người ta hay có những cái đòn đánh hiểm vào hõm vai, hõm nách hoặc là bên thái dương, thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái huyệt ở khu vực dưới yết hầu này. Nên là người ta sẽ không thường thường không tu luyện. Với hai nữa là nó khó, nó không có đường dẫn. Đấy, mình chỉ nói qua qua như vậy thôi, tại vì lúc đầu chuyện này thì phải xàm xí lút cho các bạn vào đã, chứ không có chưa có ai vào thì nó cũng ấy. Còn nếu bạn nào chưa vào được thì các bạn làm ơn là vào trong danh sách phát của kênh để các bạn có thể theo dõi nha. Chào vì em hai lúa nha. Thôi chúng ta không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến ngay với đấu phá thương khung. Chương là lựa chọn. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã đột phá lên đấu giả và đây là thời kỳ bắt đầu có thể lựa chọn công pháp tu luyện cả cuộc đời cho một võ giả. Tuy rằng sau này khi tu luyện lên cao thì các bạn có thể thay đổi công pháp, tuy nhiên thì thay đổi công pháp thì bạn sẽ phải phế bỏ đi toàn bộ cái công pháp đã tu luyện trước đó. Nói chung là nếu mà cùng thuộc tính thì không nhất thiết là phải phế bỏ, nhưng mà lại phải chuyển đổi công pháp một lần. Vì vậy, sự lựa chọn công pháp ở giai đoạn khi bước vào đấu giả là vô cùng quan trọng, tại vì công pháp này thường thường sẽ theo một người tu luyện giả đi đến hết cuộc đời. Và bất cứ một người tu luyện võ thuật bình thường nào cũng thế thôi. Ở cái này hình như là nó cái phương pháp mà đánh giá là nó thường thường là nó à không phải, hình như ở thần ma kiểu biến thì cái phương pháp mà xếp loại cấp bậc ấy nó gần na ná như là hiện thực bên ngoài. Bây giờ như thế này, nó chia làm là lấy về các bạn mà được đào tạo vào nhận vào các cái lò võ để đào tạo thì bao giờ cái phân đoạn đầu tiên ấy các bạn bắt đầu có đai, dù là đai thấp nhất hay là đao cao nhất thì người ta đều gọi chung là võ sinh. Thế còn khi mà các bạn đạt đến đai cao nhất của một lò võ hay một võ trường nào đó, nhưng mà các bạn lại có quyền, tức là gì, đứng lớp để mà chỉ dạy cho người khác, thì lúc đó là các bạn được thăng lên hàng võ sư. Ở trên võ sư này thì những cái bạn nào đã từng dạy võ mà các bạn có thể tách riêng ra quản lý một lò võ, đấy là người đứng đầu của một lò võ, thì các bạn được gọi là đại võ sư. Thế còn cái người mà có thể khai tông lập phái, tức là có thể sáng tạo ra cái đường lối võ công riêng của mình ấy, thì người ta sẽ gọi chung là võ tông. Võ tông là gì? Tức là tông sư võ học. Đấy, ở trên trái đất hiện tại là nó chỉ phân chia như thế thôi, đơn giản. Còn một số nơi người ta gọi là quyền sinh, quyền sư, đại quyền sư và quyền tông. Đấy, đấy là cái quy định nói chung cho những nước mà có nền võ học phát triển, ví dụ như Trung Quốc. Đấy, hoặc là một số các cái lò võ lớn ở Mỹ thì người ta đều có cái nhận thức như vậy về các cái phân chia cấp bậc. Thì ở trong cái quyển quyển thập thần ma cửu biến kia thì nó phân chia cũng na ná như vậy nên mình cảm thấy nó hợp lý. Rồi chúng ta tiếp tục đi vào nội dung. Ở phần trước thì Tiêu Viêm được Dược Lão giới thiệu cho cái môn phần quyết, tuy nhiên là cái môn này vô cùng khó tu luyện, tại vì mỗi một lần muốn đột phá thì lại phải đi thuần hóa một loại dị hỏa. Thì chúng ta sẽ xem phần của ngày hôm nay để xem là Tiêu Viêm của chúng ta sẽ lựa chọn cái loại dị hỏa nào. Đối với phần quyết này thì nói thật Tiêu Viêm trong lòng không hề muốn bỏ đi, dù sao có thể tiến hóa thành thiên giai công pháp đối với hắn quả thực là vô cùng hấp dẫn. Ở bên phiến đấu khí đại lục khổng lồ này, chỉ cần ai có được thiên giai công pháp thì cơ hồ đã có giấy thông hành để trở thành cường giả đỉnh cấp. Nhưng công pháp này tuy mạnh lại không có hai thành xác suất thành công, cũng có thể làm cho mọi người dập tắt hy vọng. 10 ngón tay căng ra xoa vào nhau, khuôn mặt Tiêu Viêm biến đổi liên tục. Sự chần chờ cùng buồn rầu không ngừng lưu chuyển, lặng lặng nhìn nét trầm mặc trên khuôn mặt Tiêu Viêm, trên khuôn mặt già nua của Dược Lão cũng không khỏi hiện lên thần sắc phức tạp. Thật lâu sau nhẹ giọng thở dài. Loại sự tình này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Bất quá ta muốn hỏi thêm ngươi một điều, ngươi đối với tiểu nha đầu Huân Nhi kia có cảm giác thế nào? Ách! Bị Dược Lão đột nhiên hỏi về vấn đề này khiến hắn rùng mình, Tiêu Viêm khuôn mặt thoáng chút hồng lên, ngập ngừng một lúc sau mới cười khổ nói. Sư phụ, tại sao lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này? Huân Nhi là muội muội ta đối với nàng sao có thể có cảm giác gì được? Câu nói cuối cùng, Tiêu Viêm tựa hồ cũng cảm thấy có chút yếu ớt. Ha ha, yêu muội muội thì sao chứ? Người biết rõ ngươi cùng nàng không có quan hệ huyết thống, nha đầu này bây giờ bất quá mới có 15-16 tuổi, đã khiến cho lớp trẻ của Tiêu gia ái mộ không thôi. Nếu sau này trưởng thành thì còn gì phải nói nữa. Nói đến đây, Dược Lão liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, nhàn nhạt cười. Nếu người có thể ngẫm lại, sau này nàng bị một nam nhân khác ôm vào lòng, vậy người sẽ có cảm giác thế nào? Khuôn mặt có chút cứng đờ, nở nụ cười khổ, Tiêu Viêm nhăn mày lại, thở ra một hơi, thấp giọng nói. Tựa hồ có chút khó có thể tiếp thu. Hắc hắc, người đã thấy có chút khó khăn để tiếp thu, vậy trong lòng ngươi không thể đơn thuần coi nàng là muội muội được. Dược Lão cười mà như không cười nói. Khuôn mặt đỏ lên, Tiêu Viêm có chút ấp úng không nói ra lời, bất đắc dĩ buông tay than thở cười khổ. Sư phụ, người đến tột cùng muốn nói gì đây? Cùng ngươi nói nhiều như vậy chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ tình cảm mà thôi. Ngươi với nàng đã có một ít suy nghĩ sâu xa, vậy thì ngươi cũng nên tự đánh giá lại thực lực hiện tại và tiềm lực phát triển của bản thân. Khuôn mặt chợt cứng lại, Dược Lão nuốt nước bọt có chút nghi hoặc nói. Bối cảnh của nha đầu kia có chút vô cùng khủng bố, ta không biết chính xác bối cảnh của nó là như thế nào. Như thế nào thì cái gia tộc của nhà các ngươi cũng không tính là nhỏ. Bất quá cũng không thể bồ khuyết cho được cái khoảng trống lớn như vậy giữa hai ngươi. Ngươi cùng nàng thân phận quá là chênh lệch rất lớn. Dù vậy thì nha đầu kia cũng thích ngươi. Những người sau lưng nàng thì lại chắc chắn tuyệt đối không đáp ứng. Đôi mắt nheo lại, đôi bàn tay Tiêu Viêm đang xoa ở một chỗ không tự chủ mà nắm chặt lại. Phiến đại lục này là thế giới mà thực lực là trên hết, có thực lực thì người mới có sự tôn nghiêm. Lúc trước, người cũng thấy được thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên bộc lộ, nàng có thể ở trên cao trào phúng nhìn ngươi, đó là bởi vì thực lực cùng bối cảnh của nàng so với ngươi trâu bò hơn nhiều. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, lời nói của Dược Lão thấm thía. Thế lực sau lưng Tiêu Huân Nhi so với Lân Vân Lam Tông còn khủng bố hơn rất nhiều, cho nên người ở trong mắt bọn họ địa vị chỉ như một con kiến hôi. Cho dù ngươi có là thiên tài tu luyện thiên phú kiệt xuất, bọn họ cũng không quá mức xem trọng. Truyền thừa qua nhiều năm như vậy, bọn họ ăn hẳn đã gặp qua những thiên tài kinh thế hãi tục, chỉ có thể khiến cho bọn họ chân chính hơi kiêng kỵ chính là thực lực của ngươi, như vậy mới có thể chấp nhận. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng kiên định hỏi: tu luyện phần quyết này có thể mang đến cho ta lực lượng như vậy thật sao? Phải nói là chỉ khi và chỉ khi ngươi tu luyện thành công phần quyết mới có thể. Dược Lão lắc đầu, bổ sung một câu. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm lấy tay chống cằm. Nụ cười của cô gái ngày xưa không hiểu tại sao chậm rãi hiện lên trước mắt, âm thanh như tiếng chuông bạc lại vang lên trong tai. Thở một hơi thật dài, Tiêu Viêm cười khổ. Lão sư nói nhiều như vậy, còn gọi là mặc kệ ta lựa chọn hay sao? Hắc hắc, Dược Lão sờ sờ khuôn mặt giả nua khô héo, ngượng ngùng cười, thoáng có chút xấu hổ nói. Được rồi, ta thừa nhận là có chút ý tứ giật dây, bất quá ta là từ góc độ đi lên mà nói, ta rất hy vọng người có thể tu luyện phần quyết này. Hẳn là người biết ta bây giờ chỉ ở trạng thái linh hồn phải không? Dược Lão buông tay than thở một tiếng. Tiêu Viêm gật đầu. Trạng thái này của ta dựa theo lối thường là đã chết. Nhưng mà nguyên nhân bởi vì linh hồn lực của ta so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều lần, cho nên ta mới có thể sinh tồn trong trạng thái kỳ quái vậy. Dược Lão tự giễu, trong nụ cười hàm ẩn một nét buồn khổ. Ta cũng không thích cái loại cuộc sống ảo ảnh thế này, ta muốn tự thân hoàn thành một chuyện, cho nên cần phải thoát ly khỏi tình trạng linh hồn thể này. Sư phụ muốn sống lại, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm ngạc nhiên. Trên thế giới này tựa hồ cũng không có chuyện người chết sống lại mà. Tình huống bình thường thì đúng là như thế, gật đầu, ánh mắt Dược Lão đang lặng yên chợt trở nên nóng cháy. Bất quá căn cứ vào phần đầu của phần quyết có sơ lược giới thiệu, nếu tu luyện thành công, tựa hồ có thể phối hợp vài loại dị hỏa với nhau, ta đoán là có thể tạo ra một thân thể, có thể dung hợp linh hồn vào trong, mà sau khi ta có được thân thể mới rồi, cũng có thể xem như là sống lại. Ta ở bên trong giới chỉ, kiên trì ở trong bóng tối không thấy mặt trời như vậy, cũng chính là hy vọng một ngày sẽ gặp được người có linh hồn lực đạt tới yêu cầu. Ta rất may mắn cuối cùng lại có thể gặp được ngươi. Trên khuôn mặt già nua của Dược Lão ẩn giấu một nét bi thương khó có thể phát giác. Dược Lão mở đôi tròng mắt to đầy khẩn cầu, tia nhìn Tiêu Viêm cười khổ nói. Ha ha, những lời này ngươi cứ coi như lão nhân ta nhàn rỗi nói lung tung đi. Ai... rõ ràng là nói mặc kệ, nhưng chính là vẫn không nhịn được nói nhiều. Xem ra, ta thật đúng là... Lắc lắc đầu tự giễu, Dược Lão vươn bàn tay khô héo, hai tay hoa lên. Từ trong hư ảo, hai quyển trục một đỏ một đen phân biệt xuất hiện trên tay. Quyển trục màu đỏ chính là hỏa thuộc tính địa giai cấp thấp công pháp, còn quyển trục màu đen chính là phần quyết. Dược Lão giơ cánh tay lên, trên khuôn mặt già nua thoáng có chút nhu hòa, nhẹ giọng nói. Người tự mình lựa chọn đi, cân nhắc xem cái gì ngươi cần. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, cho dù ngươi lựa chọn thế nào thì cũng vẫn là đệ tử của ta. Ta cũng không bởi vậy mà trách ngươi. Ngẩn ngơ nhìn hai quyển trục hư ảo trước mặt, Tiêu Viêm bàn tay lại chống cằm, hồi lâu sau liếm môi, có chút sợ hãi, miễn cưỡng cười nói. Ta mặc dù có chút sợ chết, bất quá nếu không có thực lực sẽ không có tôn nghiêm. Cái nhục của Nạp Lan Yên Nhiên ta không muốn nhận được một lần nữa. Hơn nữa nói ra, nếu như vạn nhất thực sự không tu luyện được, đến lúc đó chuyển sang tu luyện công pháp khác cũng không phải là không được mà. Lắc lắc đầu, trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm nở ra nụ cười sáng lạn, vươn tay ra, dưới ánh mắt thoáng có chút hồng cùng đôi chút ướt át, liền cầm lấy quyển trục màu đen. Bàn tay vừa chạm vào quyển trục, sau đó hóa thành một cỗ tin tức, trực tiếp tràn vào trong đầu óc Tiêu Viêm. Trong một sơn động nhỏ hẹp, Dược Lão đang chằm chằm nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt chuyển hóa đấu khí, hai tay nắm chặt lại, mắt đỏ hồng, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Tiêu Viêm lựa chọn Loại công pháp nguy hiểm này cũng có vài nguyên nhân vì hắn trong đó, khiến trong tâm linh giả nua của hắn có vài phần ấm áp. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tự mình nói lung tung. Yên tâm đi, ta nhất định cố gắng bồi dưỡng ngươi thành luyện dược sư kiệt xuất nhất. Khi các đấu giả đột phá, tất cả mọi người đều có tư cách tu luyện công pháp, mà khi lúc tu luyện công pháp trong cơ thể xuất hiện một loại bạch nhũ đấu khí vô thuộc tính, sau đó sẽ chuyển hóa thành thuộc tính đấu khí của công pháp mình lựa chọn. Lần đầu tiên chuyển hóa đấu khí cũng không mất nhiều thời gian, cho nên sau gần 2 giờ tu luyện, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt ra. Sau khi tu luyện đấu khí công pháp, Tiêu Viêm nhìn qua so với trước kia thần thái có vẻ tinh ranh hơn một chút, trên khuôn mặt thanh tú trở nên sáng bóng như ngọc, nhìn qua thì tinh thần có vẻ hưng phấn và tỉnh táo. Dành mãnh nháy mắt một cái, dường như Tiêu Viêm khiến cho sơn động sáng sủa hơn nhiều. Mỉm cười, hắn biết rằng đây chính là một chút do tu luyện mang lại, cảm giác với xung quanh cũng được tăng cao. Thành công rồi sao? Dược lão ở một bên mỉm cười hỏi. Vâng. Gật đầu, Tiêu Viêm đưa tay ra, một cánh tay trắng nõn, đấu khí trong cơ thể đã hoàn toàn hóa thành một màu vàng nhạt, nhanh chóng lưu chuyển xuất ra một đạo đấu khí màu vàng, cuối cùng dừng lại trên huyệt vị trong bàn tay. Phóng xuất đấu khí, như vậy ít nhất phải là đại đấu sư mới có thể làm được. Bây giờ Tiêu Viêm rõ ràng không thuộc loại thực lực này, cho nên đấu khí vẫn ở trong cơ thể chưa thể đột phá huyệt vị bế tắc. Chỉ là tại trên bàn tay trắng trắng đó, từ từ nổi lên một chút quang mang màu vàng nhạt, ánh mắt nhìn qua tựa hồ có ánh lửa lóe lên, chỉ là hơi có phần ảm đạm. Màu vàng nhạt này chính là màu sắc tiêu chí của hoàng gia cấp thấp hỏa thuộc tính. Đấu khí công pháp càng cao thâm thì sẽ có màu sắc càng đậm hơn. Nhìn quang mang màu vàng nhạt hiện trên cánh tay, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên cười khổ nói. Đối với phần quyết không thể tiến hóa được thì đấu khí công pháp của ta cũng cường đại hơn nhiều so với một cái cùng cấp bậc. Đừng nói là khiêu chiến với đồng cấp bậc, nếu gặp một người tu luyện huyền giai công pháp cùng cấp bậc với ta, đánh thắng được ta hay không thì vẫn còn phải xem lại khá nhiều. Ủa? Phần quyết này, mặc dù là hoàng gia công pháp sơ cấp, bất quá nói về uy lực cũng không hề kém hơn so với hoàng gia trung cấp công pháp. Huống hồ là cho dù công pháp có yếu đi nữa, không phải người vẫn còn đấu kỹ hay sao? Ba loại huyền giai đấu kỹ này cũng đủ bù đắp chênh lệch do công pháp tạo ra. Dược lão cười an ủi một tiếng rồi quay lại nói. Bởi vì công pháp của ngươi không bằng người ta. Nói cách khác, nếu mà so về thực lực kéo dài cùng trình độ hùng hậu thì kém hơn người khác. Cho nên sau này cùng người ta chiến đấu phải tấn công một cách sắc bén. Bất động thì tích tụ, mà động thì phải dốc hết toàn lực, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Viêm gật đầu, bất quá trên khuôn mặt tựa hồ vẫn có điểm buồn bực. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Viêm, Dược lão đối với tính tình của hắn cực kỳ rõ ràng nên chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, chưa còn cách nói ra. Chờ đến khi ba loại đấu kỹ trong tay ngươi hoàn toàn thuần thục, chẳng lẽ khi đó ta lại không đưa cho ngươi đấu kỹ mới sao? Tham nhiều ắt hỏng, đạo lý này chẳng lẽ ngươi còn không biết? Cấp bậc thế nào? Tiêu Viêm con mắt sáng ngời lên, cẩn thận dò hỏi. Bị Tiêu Viêm nhìn với bộ dáng chăm chú cẩn thận, Dược lão thổi ria mép hử lạnh. Nếu mang bát cặc băng ra mà nói chỉ là thấp so với nó. Nghe nói như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm như nở hoa. Bát cực băng chính là huyền giai cao cấp đấu kỹ, so với nó còn cao cấp hơn, như vậy là cấp bậc gì? Địa giai cùng huyền giai cao cấp chỉ hơn nhau một bậc, nhưng khoảng cách giữa hai loại này tựa như cái lạch nhỏ so với con sông lớn. Huyền giai cao cấp công pháp chỉ cần tài lực cộng với một chút ít may mắn là ngươi có thể mang từ trong cao cấp đấu giá hội về nhà. Bất quá về phần địa giai công pháp, chính thức chỉ có thể biết đến mà không thể lấy được. Nghe nói tại đế đô của Gia Mã Đế Quốc cũng từng xuất hiện, giá của địa giai công pháp này lên tới trên dưới 1.000 vạn. Cái giá này tương đương với thuế thu 1 năm của Gia Mã Đế Quốc, song vẫn không thể mua được. Mặc dù chỉ cách nhau một bậc, nhưng khoảng cách giữa hai loại này hơn kém nhau đến cả 100 lần. Bởi vậy mới có thể thấy được huyền giai cùng với địa giai vốn là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến cấp bậc trong truyền thuyết này, Tiêu Viêm trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể bắt buộc Dược lão dậy ngay. Bất quá cũng phải cân nhắc lại địa vị của song phương bây giờ, hắn bỏ ngay cái suy nghĩ buồn cười trong đầu ấy. Sư phụ, khi nào thì có thể dạy ta thuật luyện dược? Tạm thời buông lỏng sự hấp dẫn của địa giai đấu kỹ cùng pháp, Tiêu Viêm nghiêm mặt hỏi. Luyện dược thuật sao có thể học tập trong cái gia tộc nho nhỏ này được? Dược lão lắc đầu cười nói. Hơn nữa bây giờ ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên có đổ ước 3 năm, bây giờ khoảng cách 3 năm cũng đã sắp hết, không còn đến một nửa. ở Ô Tản Thành này tu luyện tiến triển quá chậm. Hơn nữa đối với ta mà nói, bồi dưỡng huấn luyện người tại nơi này cũng là bởi vì có một vài nguyên nhân nhỏ chưa thể đi ngay được, cho nên bây giờ ta muốn mang người ra ngoài tu hành lịch lãm. Lần này tu hành thời gian có chút dài, có lẽ ít nhất phải hơn một năm. Hơn một năm cơ à? Nghe vậy Tiêu Viêm có chút chần chờ, bất quá hắn cũng không phải loại người yếu đuối ủy mị như đàn bà, ngay lập tức hung hăng gật đầu. Được, hơn một năm thì hơn một năm, lúc nào sẽ xuất phát? Đợi khoảng hơn hai tháng nữa, Dược Lão cười nói. Còn chờ như vậy để làm gì? Tiêu Viêm buồn bực hỏi lại. Bởi vì sau hơn một năm nữa là thời gian của Giả Nam Học Viện chiêu sinh, ta muốn người đi báo danh. Dược Lão mỉm cười trả lời. Trợn ngược con mắt trắng dã, Tiêu Viêm cười khổ. Ta đến chỗ đó làm cái gì cơ chứ? Công pháp đấu khí của ta cũng không thiếu, bọn họ còn có thể dạy ta cái gì? Cũng không phải cho người đi học mấy thứ đó. Dược Lão mắt trắng không còn chút máu, nhìn hắn một cái, cau mày nói. Người đi Giả Nam Học Viện phải tìm kiếm một loại dị hỏa. Trước kia trong tình báo của ta thì trong Giả Nam Học Viện này có một loại dị hỏa, có tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm, ở trong dị hỏa bảng bài danh thứ 14. Nếu như ngươi có khả năng lấy được dị hỏa này, thì phần quyết đã có thể bắt đầu tiến hóa. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sau khi sửa soạn hết thảy mọi thứ thỏa đáng, Tiêu Viêm lúc này mới trở về thôn. Từ bên trong sơn động đi ra, bất ngờ dọc theo con đường nhỏ bỏ lên trên. Ở trên đỉnh đối bốn phía vẫn chưa có bóng người, lúc này mới thở dài một hơi, gắng sức đi thật nhanh, trực tiếp thẳng hướng về gia tộc. Nhàn nhã đi chơi vừa về đến gia tộc đã gặp phải người ở tiền viện. Nhìn lại hóa ra là đại trưởng lão, ba người cước bộ vội vã. Khi đi ngang qua bên người hắn cước bộ dừng lại, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng trên khuôn mặt cả ba người đều hiện vẻ âm trầm tức giận. Có người chọc giận bọn họ sao? Ngạc nhiên lắc đầu, vừa xoay người lại đã thấy một cô gái thân mặc áo xanh đứng ở một bên, từ con đường nhỏ đi ra, rồi dừng lại trước mặt hắn. Nhìn khuôn mặt nhởn nhơ đầy ý cười của Huân Nhi trước mặt thật là đáng yêu, Tiêu Viêm trong lòng thoáng thót lên một cái. Hồi tưởng lại điều mà Dược Lão đã hỏi trong sơn động, da mặt không khỏi nóng lên, có vài phần ngượng ngùng đưa ánh mắt chuyển hướng lên nhìn trời, bộ dáng trầm tư. Thấy Tiêu Viêm cư xử so với ngày thường bất đồng, bị hành động đó khiến cho ngẩn người. Một lát sau, Huân Nhi mới từ trong bất ngờ thoát ra, lắc lắc đầu tiến lên từng bước một, sóng mắt vòng vo chuyển động trên người Tiêu Viêm một cách thật kỹ lưỡng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, liền hai tay đưa ra phía sau lưng, thân thể thoáng tiến về phía trước, đưa khuôn mặt hai người lại gần nhau tựa như không có khoảng cách, rồi cười tựa như không cười nói. Tiêu Viêm ca ca, đã tấn cấp đấu giả sao? Đột nhiên bị làn gió thơm ấm áp từ nha đầu đó thổi lên khuôn mặt, Tiêu Viêm ở trong nháy mắt trở nên thất thần, rồi hung hăng lắc đầu, đem những ý niệm trong lòng đè xuống, bàn tay vỗ vỗ trước mặt, đồng thời thân thể đứng thẳng lên, vỗ đầu cô gái. Người cũng không để ta phải tự nói ra, vậy ta cũng cảm thấy thoải mái một chút, vinh quang hư ảo sẽ gây ra tai họa sao? Nghe vậy, Huân Nhi nheo con ngươi lại, giống như một đôi vầng trăng nhỏ xinh đẹp, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đưa ra, theo đường cong, bám vào tay Tiêu Viêm, liền khiến cho quần áo hai người hơi chạm vào nhau một chút. Thấy Huân Nhi đối xử như vậy, Tiêu Viêm vốn không có tâm tư gì, hôm nay lại bị một lời của Dược Lão vạch trần những ý niệm trong đầu, giờ trong lòng lại có điểm dao động xuất hiện trở lại. Phù cận con đường nhỏ, nếu có tộc nhân đi ngang qua đây, liền có thể thấy Huân Nhi như một người vợ nhỏ, bình thường đang bám trên quần áo của Tiêu Viêm, đều không khỏi sinh ra cảm giác ganh ghét, đố kỵ. Cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo không chút tì vết, những sợi tóc tơ hiện lên trên trán ngẫu nhiên bị một cơn gió nhẹ thổi qua, liền lộ ra một đôi mắt to linh động, sóng mắt lưu chuyển cực kỳ động lòng người. Thỉnh thịch, Tiêu Viêm nhìn qua Huân Nhi, hô hấp hít thở cũng từ từ lặng yên lại, có chút dồn dập. Trong ánh mắt cũng nổi lên một tia nóng cháy. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhìn cái gì vậy? Cảm giác từ quần áo của Tiêu Viêm, Huân Nhi rốt cuộc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, sẵng giọng nhẹ nói. Ách! Bừng tỉnh lại, trên khuôn mặt Tiêu Viêm chợt đỏ bừng lên, bất quá còn yếu hơn khuôn mặt của Huân Nhi rất nhiều. Liền ho khan hai tiếng rồi bình tĩnh lại. Không có gì, chỉ là thấy được Huân Nhi ngày càng xinh đẹp. Nghe Tiêu Viêm nói thế, Huân Nhi cũng không phủ nhận, hử nhẹ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận cũng chìa ra, bĩu môi mấy cái. Thôi được rồi, đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, Huân Nhi lại đưa mắt quan sát trên người Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Tiêu Viêm ca ca, nếu đã tấn cấp đấu giả, vậy là hẳn đã học tập đấu khí công pháp phải không? Khuôn mặt cứng đờ, Tiêu Viêm ngượng ngùng gật đầu. dùng mấy ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết lại. Huân Nhi cười dài, mau cho Huân Nhi nhìn xem công pháp kia có cấp bậc thế nào. Khái, công pháp chỉ là vật ngoại thân, cái kia chỉ cần chăm chỉ tu luyện không phải cấp bậc cũng giống nhau hay sao? Tiêu Viêm cười khan. Nhìn thấy bộ dáng đó của Tiêu Viêm, Huân Nhi chậm rãi nheo con mắt lại một chút, đo lường mức độ nguy hiểm, thanh âm vẫn nhẹ nhàng khe khẽ ôn nhu động lòng người như trước. Tiêu Viêm ca ca, mau cho Huân Nhi xem kỹ một lần cho biết đi. Thấy Huân Nhi kiên trì không chịu từ bỏ, Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ, nhún vai một cái rồi vươn tay ra. Một lát sau, quang mang màu vàng nhạt hiện lên trước mắt. Tiêu Viêm ca ca, theo như lời người nói đã tìm được công pháp tốt, là công pháp này sao? Ánh mắt nhìn quang mang màu vàng nhạt yếu ớt tựa như có thể tắt bất kỳ lúc nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi hiện lên vẻ khó coi. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mím chặt lại, biểu hiện trong lòng lúc này vô cùng tức giận. Tiêu Viêm xấu hổ cười cười, không biết giải thích thế nào. Người rõ ràng là biết nếu ban đầu chính mình có được công pháp cao cấp, chỗ tốt sau này, tu luyện cũng không cần nói. Nhưng người lại vẫn cự tuyệt ta. Huân Nhi cũng không phải là cho không hay làm ơn cho ngươi, cùng lắm thì sau này tu luyện đến mức cao rồi đem công pháp trả lại cho ta cũng được mà. Bây giờ ngươi lại từ chối rồi tu luyện công pháp cấp thấp nhất, cố tình chọc tức ta có phải không? Huân Nhi phẫn nộ trợn mắt lên trừng trừng nhìn Tiêu Viêm, trên lông mi thon dài dĩ nhiên xuất hiện một vài giọt nước mắt trong suốt, bộ dáng đau đớn động lòng người cực kỳ đáng thương. Huân Nhi có thể nói là tính tình ôn nhu hòa nhã, nhìn thái độ này mà đoán ra thì khó có thể hiểu được trong lòng đang nghĩ gì, dù có đoán bao nhiêu cũng không thể giải thích được, vừa khó hiểu lại vừa tức giận. Cắn môi nhìn vẻ mặt quật cường của Huân Nhi, đang chờ đợi một lời giải thích hợp tình hợp lý từ bản thân, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng cười khổ. Chúng ta lớn lên cùng nhau hơn 10 năm, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là cái loại kẻ ngu ngốc, công pháp cao cấp không chịu tu luyện lại đi tu luyện công pháp thấp nhất, là loại người ngu ngốc sao? Nhưng rõ ràng công pháp của ngươi là hoàng giai sơ cấp công pháp, ta có thể cảm nhận được mà. Nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi tức giận cũng giảm đi một chút, bất quá vẫn quật cường như trước nói. Mọi việc không chỉ nhận định bằng bề mặt bên ngoài, bây giờ ta không tiện để cùng ngươi nói tỉ mỉ nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, ta bây giờ tuyệt đối là không để ý đến vấn đề này, Tiêu Viêm cười nói. Thật vậy sao? Nghe Tiêu Viêm nói một cách cương quyết như vậy, Huân Nhi cũng hơi trầm mặc, chần chờ một chút rồi hỏi lại. Chính xác, tuyệt đối là chính xác. Vội vàng gật đầu, Tiêu Viêm sợ vấn đề lại tiếp tục dây dưa, sẽ sinh ra nhiều phiền toái, liền hướng câu chuyện sang một chiều khác nói. Gần đây, gia tộc gặp chuyện gì không tốt sao? Tại sao mấy vị trưởng lão nét mặt già nua lại không được tốt cho lắm? Vâng, gần đây trong gia tộc, gia liệt không biết bằng cách nào mời được một vị nhất phẩm luyện dược sư. Bây giờ trong phường thị bọn họ đã chế ra một loại thuốc gọi là hồi xuân tán, có tác dụng trị thương. Loại dược liệu này tiện dụng và tốt hơn cả thuốc cao, cho nên được dòng binh ở phụ cận Ô Thản Thành cực kỳ yêu thích. Huân Nhi gật đầu, mày liễu hơi cau lại, nhẹ giọng nói. Loại hồi xuân tán này giờ đây có ảnh hưởng đến hầu hết các phường thị của Tiêu gia, khiến số lượng người ở lại giảm bớt. Lượng người ở lại chỉ còn khoảng 5 phần so với trước. Thương nhân ở bên trong phường thị cũng trực tiếp chạy đến các khu của gia liệt gia tộc. Trong thời gian vài ngày này, kinh tế của Tiêu gia bị đả kích không nhỏ. Tiêu Thúc Thúc đã bị việc này làm cho đau đầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt gật đầu. Khó trách là nét mặt già nua của ba vị trưởng lão lại âm trầm như vậy. Sờ sờ mũi, Tiêu Viêm còn mắt nheo lại, trong lòng nhẹ giọng cười lạnh. Chỉ là một tên nhất phẩm luyện dược sư thôi mà. Sau khi vào trong gia tộc, tìm cái cớ tách khỏi Huân Nhi, Tiêu Viêm lặng lẽ rời khỏi gia tộc, hơi trầm ngâm một chút sau đó hướng về một tiểu phường thị ở phụ cận gần nhất với khu vực của gia liệt gia tộc để tiến vào. Mặc dù hắn có không hứng thú giúp mấy vị trưởng lão giải quyết phiền phức, chỉ là hắn hy vọng trong phạm vi khả năng có thể cấp cho phụ thân mình một chút trợ giúp, mà muốn trợ giúp tự nhiên là phải biết bắt đầu từ đâu, cho nên Tiêu Viêm phải đi đến quan sát tại các phường thị của khu buôn bán của gia tộc. Phường thị nhỏ bé này trong khu vực của gia liệt gia tộc ở một vị trí hẻo lánh vắng vẻ, ngày thường số lượng người đi cực ít, nhưng lúc này khi Tiêu Viêm đi vào trong phường thị, đám người đi trên đường nhộn nhịp khó mà tin được, cùng với thanh âm ồn ào đinh tai nhức óc cũng làm cho hắn sửng sốt sững sờ. Ở hai bên ngã tư đường rộng rãi, người người bắt đầu hoạt động, một vài đại hán với cánh tay to lớn, một bên lớn tiếng mời mọc ăn uống, một bên liều mạng hướng đến đám người ở quầy thuốc mà quát. Từ trên người mấy đại hán này ẩn hiện có mùi máu tươi, hẳn phần lớn là đều từ vết đao, cộng với cả máu của chính dòng binh đó. Bọn họ thường xuyên phải đối mặt với tử vong, vì vậy dược vật có tác dụng chữa thương cơ hồ là có sự yêu thích đến mức cố chấp. Dù sao thì khi xâm nhập vào một nơi nguy hiểm thì một chút thuốc trị thương nó không chừng có thể giữ được một mạng. Đứng ở cửa phường thị, Tiêu Viêm có thể nhận thấy một vài dòng binh ôm một chiếc hộp gỗ từ bên trong phường thị, chen chúc thoát khỏi đám người, sau đó thần sắc đầy vẻ vui sướng chạy ra. Bên trong cái hộp đó có chứa hồi xuân tán hay sao? Nhẹ giọng nói thầm một câu, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đến ngã tư, sau đó toàn lực chen vào đám người, hao phí 100 kim tệ để mua được một hộp hồi xuân tán. Vất vả ôm chiếc hộp thoát khỏi đám người, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hồi tưởng lại thần tình đắc ý của khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn của ngồi của người bán thuốc lúc trước đó, trong lòng không khỏi cười lạnh. Chó cậy gần nhà. Ôm chiếc hòm ra khỏi phường thị, Tiêu Viêm mở nắp hộp ra, trước mắt hiện lên 10 cái bình nhỏ. Vật liệu làm bình rất thô thiển, hiển nhiên chỉ làm bằng ngọc thạch cấp thấp nhất. Dùng lại bình này để bảo quản dược vật thì dược lực cũng khó mà được bảo tồn. Mở một chiếc bình lộ ra chất lỏng màu xanh nhạt, có một mùi dược vị cực kỳ mơ hồ tán phát ra. Sư phụ, đây mà gọi là thuốc trị thương hay sao? Có chút ngạc nhiên về chuyện trong nước có bao nhiêu hàm lượng dược lực mỏng manh, Tiêu Viêm không nhịn được trong lòng hỏi. Đúng vậy, đây có thể xem như một loại thuốc trị thương tương đối thấp cấp, có tác dụng chữa trị một vài vết thương nhỏ. Luyện chế loại thuốc trị thương đơn giản này cũng không khó khăn, bất quá nguyên liệu luyện chế thuốc không quá khó tìm. Hơn nữa buôn bán dễ dàng, cho nên chỉ là nhất phẩm luyện dược sư mới nhàn rỗi đi luyện chế ra cái này. Quả nhiên là rất tiện nghi, 100 kim tệ 10 bình, tính ra một bình là 10 kim tệ. Nhưng đối với một gã luyện dược sư mà nói thì cũng có chút xấu mặt. Có chút gật đầu, Tiêu Viêm chần chờ một chút rồi nói, sư phụ, người có loại thuốc trị thương nào tốt hơn phương thuốc này không? Rất nhiều, bất quá những loại đan dược cấp thấp thế này, bình thường ta luyện chế rất ít. Dược lão ngừng một chút rồi thuận miệng nói, ngươi định luyện chế hết rồi cấp cho Tiêu gia sao? Cũng tốt, dù sao người cũng đã trở thành đấu giả, cũng nên luyện chế một ít dược tài coi sao. Sao? Ta luyện ư? Nghe vậy Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ loại đồ vật này mà ngươi lại muốn ta chính tay động thủ sao? Tức giận quát một câu, dược lão liền phân phó. Đi đến đấu giá hội tìm xem có luyện dược đỉnh nào tốt một chút hay không. Mặt khác ngươi cần mua sắm rất nhiều dược liệu sơ cấp. Luyện dược sư lúc đầu cái thiếu nhất chính là kinh con nhà bà nghiệm. Tiêu Viêm liếm liếm môi, trên khuôn mặt cũng có chút nóng lòng muốn thử, liền tiện tay cầm chiếc hòm ném về cái lạch nước ở phía trước, sau đó bước đi như bay về phía trung ương thành thị, tiến vào phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ. Sau khi bước tới trước đấu giá hội, Tiêu Viêm lúc này mới ẩn trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, sau đó chậm rãi tiến vào phòng đấu giá. Tiêu Viêm vừa bước vào, nhân viên quen thuộc của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nhìn xa xa có bóng người chậm rãi đi tới, trên người lại khoác áo choàng đen, liền cho người rất nhanh tiến vào phòng đấu giá thông báo ngay cho Nhã Phi và Cốc Ni. Vừa nghe thấy thủ hạ thông báo, Nhã Phi và Cốc Ni liền bỏ hết sự tình đang bàn bạc giờ, lại nhanh như bay xuất hiện tại phòng đấu giá, cuối cùng cười khanh khách hướng Tiêu Viêm đến phía sau phòng khách. Ta lần này là muốn nhờ các người hỗ trợ một chút, tìm mua một cái dược đỉnh thật tốt. Sau khi nhàn nhạt nhấp một ngụm trà bên cạnh, thanh âm giả nua từ hắc bào truyền ra. Nhã Phi đã biết rõ thân phận đối phương, cũng không có chút nào kinh ngạc đối với yêu cầu này, liền cười cười gật đầu rồi ngoắc tay gọi một thị nữ ở bên tai nhà giọng phân phó vài câu, sau đó phất tay cho rời đi. Ha ha, lão tiên sinh tới thật đúng là xảo. Buổi sáng hôm nay đấu giá hội chúng ta vừa lấy được một kiện dược đỉnh chế tạo từ viêm hỏa tinh. Chiếc đỉnh này do đại sư nổi tiếng của Gia Mã Đế Quốc chế tạo ra, không chỉ đối với hỏa diễm cùng đấu khí có phần tăng phúc, mà trong đó còn pha lẫn thêm một ít kim trúc có thể đề cao tỷ lệ luyện dược thành công. Đây là loại dược đỉnh thuộc hàng cao cấp nhất, rất được các luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc yêu thích. Nhã Phi cười dài, sóng mắt lưu chuyển liên tục khiến người ta rung động cả tâm thần. Tốt, trong thanh âm giả nua có vài phần hài lòng, thoáng chần chờ một chút lại nói. Thầy ta chuẩn bị một khỏa nạp giới cấp thấp nữa. Mặt khác ngưng huyết thảo 500 cây, xanh cốt hoa 600 đoá, anh túc hoa 500 đoá, hoạt khí quả 500 hộp. Nghe hết những yêu cầu này, Cốc Ni ở một bên thiếu điều nhảy dựng lên. Nạp giới dù là cấp thấp nhất thì cũng đến 7-8 vạn một khóa. Dược liệu này thì mặc dù không có gì quá đặc biệt nhưng số lượng nhiều như vậy, cho dù 10 vạn kim tệ cũng chưa chắc đủ mua. Hơn nữa theo lời Nhã Phi, xuất ra viêm hỏa tinh dược đỉnh, Nếu như lấy vật này đi đấu giá có thể kiếm được 15 vạn kim tệ, như vậy tất cả những yêu cầu này gộp lại nếu không có trên 30 vạn kim tệ thì không thể xong. Nhác Phi cũng đồng dạng bị mấy loại tài liệu này làm cho ngẩn người. Phòng đấu giá bây giờ dù sao cũng không phải do một mình nàng sở hữu, phần lớn lợi nhuận đều phải chuyển lên tổng bộ. Một mình điều động tới 30 vạn kim tệ, mặc dù không phải là không có khả năng, bất quá sẽ bị cấp trên phát hiện ra. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ở tại chỗ cân nhắc những lợi ích mà một gã tứ phẩm luyện dược sư có thể mang lại. Nhã Phi cười nói, lão tiên sinh, một giờ sau tất cả sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Ha ha, tốt, tốt lắm. Thanh âm giả nua nhàn nhạt vang lên, lần đầu tiên trước mặt Nhã Phi lộ ra tiếng cười hài lòng. Hắc bào hạ xuống, bàn tay trắng nõn từ trong lòng, móc ra một cái ngọc tạp màu lam đặt trên bàn. Dược lão cười nói, còn chuyện cuối cùng, ta trước kia quên mua sắm vài thứ, bất quá đợi khi nào có đủ dược liệu, lại phiền các ngươi chuẩn bị cho ta một bộ nguyên liệu chế tạo tụ khí tán. Nghe nói như vậy, Cốc Nỉ ở một bên sắc mặt hơi đổi, nguyên liệu chế tạo một khỏa tụ khí tán nữa, vậy chẳng phải sẽ tốn hơn 5 vạn kim tệ nữa sao? Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận có chút mở ra, Nhã Phi trong lòng cũng thoáng có chút giận dữ. Tuy nói đối phương là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng sao có khả năng để cứ từng bước lấn tới mãi như vậy? Mặc dù trong lòng tức giận, bất quá Nhã Phi ngoài mặt vẫn biểu hiện khuôn mặt tươi cười quyến rũ động lòng, nhưng trong lòng trầm ngâm cười khổ một tiếng, không nghĩ được là lại gặp phải hoàn cảnh khó xử thế này, đành phải thở dài, gật đầu một tiếng. Ha ha, ta xem hai vị hình như có chút hiểu lầm, lần tìm nguyên liệu này không phải là dành cho bản thân ta chỉ định giúp các người luyện chế một khỏa tụ khí toán thôi mà, chứ lại bắt các vị tìm kiếm thêm nguyên liệu nữa, không phải là quá phận hay sao? Thanh âm giả nua nhàn nhạt nói. Mặt cười quyến rũ có chút sửng sốt, sững sờ, rồi nhanh chóng xuất hiện vẻ vui sướng như điên, bị sự kinh hãi bất thình lình làm cho chấn động không kiềm được. Một lát sau, gương mặt hồng nhuận của Nhã Phi mới bình tĩnh trở lại, mang theo thần tình vui sướng, cùng Cốc Ni đại sư liếc mắt nhìn nhau, thoáng có chút khẩn trương, nhẹ giọng nói. Vậy xin đa tạ lão tiên sinh trước. Đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một vị thiếu nữ mỹ lệ từ ngoài cửa vào, hai tay bưng một cái khay nhỏ bằng bạc, trên khay có để một khỏa giới chỉ màu đỏ nhạt. Tiếp nhận khay bạc cho thị nữ lui ra, Nhã Phi tự mình bê đến trước mặt Tiêu Viêm, cười nói, lão tiên sinh, tất cả dược tài cùng vật dụng ngài cần đều đang có bên trong nạp giới này. Vươn tay cầm lấy khỏa giới chỉ ở trên khay bạc, xoay chuyển vòng vo trên lòng bàn tay. Tiêu Viêm có chút hài lòng. Thanh âm của dược lão cũng cực kỳ thích hợp truyền ra. Tốt, sau khi tụ khí tán luyện chế thành công, ta sẽ chuyển giao cho các ngươi. Trong đôi mỹ mâu hiện lên một tia vui mừng, Nhã Phi vội vàng gật đầu. Tốt lắm, được rồi, các ngươi cũng không cần tiễn, để ta tự mình đi. Phất phất tay, Tiêu Viêm liền đeo nạp giới ở trên cái bao tay bên ngoài ngón tay, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng bên ngoài phòng khách bước đi. Ngọc tạp màu lam để trên bàn cũng không có thu lại, nghĩ mình cũng nợ bọn họ khá nhiều nhân tình cho nên hắn cũng nhất quyết để lại. Nhìn bóng lưng nọ từ từ biến mất sau cánh cửa, Nhã Phi liền cắn đôi môi đỏ mọng, từng bước một tiến tới, thu lấy ngọc tạp màu lam vào trong tay, sắc mặt hơi trầm ngâm một chút, nhẹ giọng hỏi. Cốc Nỉ thúc thúc, luyện chế tụ khí tán tựa hồ xác suất thành công cũng không cao lắm phải không? Đúng vậy, nghe nói đan vương Cổ Hà đại sư luyện chế tụ khí tán khả năng thành công cũng chỉ trên dưới 7 thành. Bình thường tứ phẩm luyện dược sư có lẽ cũng không có được kết quả này đâu. Đạt tới 5 thành đã là khủng lắm rồi. Cốc Ni trầm giọng nói. Vậy mà lão tiên sinh này luyện chế một lần đã thành công. Nhã Phi mày liễu cau mạnh. Ai mà biết được chứ, có thể vận khí của hắn tốt thì sao? Cốc Ni đại sư lắc đầu cũng không quá mức để ý. Dù sao luyện dược đại sư lúc luyện chế đan dược thành công cũng cần đến vận khí khá nhiều. Nếu vận khí tốt nó không chừng có thể vài lần liên tiếp thành công, không thất bại chút nào. Hắn có thể là không phải tứ phẩm luyện dược sư. Sau một thoáng chủ trừ, Nhã Phi nhẹ giọng nói. À, như thế nào có thể? Ngũ phẩm luyện dược sư ở Giá Mã Đế Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những người đạt tới cấp bậc này rồi cho dù là thế lực cường đại như Đế Quốc hay Vân Lam Tông cũng sẽ đối đãi như thượng khách. Sao có thể đến nơi của chúng ta mà đi đấu giá đan dược? Cốc Nì cười nói. Nghe vậy, Nhã Phi cũng có chút gật đầu, liền thở dài một hơi, cười khổ. Xem ra ta lịch lãm vẫn còn chưa đủ. Sự chần chờ lúc trước của chúng ta sợ rằng đã khiến cho vị luyện dược sư thần bí này hào cảm đối với chúng ta bị giảm đi không ít. Cũng không trách người được, Đó là một số lượng kim tệ rất lớn, ngay cả đến chính ta cũng không dám gật đầu ngay. Chuyện ngươi làm được đến mức này đã là tốt lắm rồi, còn về phần mối quan hệ đó về sau như thế nào, sau này chúng ta bồi dưỡng chậm rãi thêm một chút, chỉ cần hắn không sinh ra ác cảm đối với chúng ta cũng tốt lắm rồi. Cốc Ni an ủi nói một câu. Gật đầu cười khổ, Ngã Phi ngồi xuống ghế. Những đường cong mỹ miều lộ ra, đôi mắt khép hờ nửa nhắm nửa mở, có chút nghi hoặc nhẹ giọng nói. Hắn nhưng lại cần nhiều dược tài cấp thấp như vậy là để làm gì? Chà, những dược tài này đều có tác dụng cầm máu liền xương, ta nghĩ chẳng lẽ hắn định luyện chế thuốc trị thương hay sao? Giọng có vẻ trầm ngâm. Đồng dạng có chút nghi hoặc, với thân phận của hắn như thế nào hạ mình đi luyện chế mấy loại thuốc trị thương cấp thấp này? Nghe vậy, cặp mắt đẹp của Nhã Phi nheo lại, những ngón tay thon dài như ngọc điểm nhẹ trên bàn, một lát sau nhẹ giọng nói. Xem ra, vị lão tiên sinh này tựa hồ đối với Tiêu gia rất là chiếu cố. Cau mày lại, Cốc Ni vẻ mặt kinh dị. Ý người nói là hắn luyện chế thuốc trị thương để cấp cho Tiêu gia. Gần đây ta nghe nói Gia Liệt gia tộc bằng cách nào đó mời được một gã nhất phẩm luyện dược sư có khả năng chế ra hồi xuân tán, đã lan rộng hơn một nửa người trong phương thị sử dụng. Nếu như Tiêu gia không sớm nghĩ ra kế sách, sợ rằng sẽ phải xấu hổ trước cảnh là trong phòng không có người mua bán. Nhã Phi sóng mắt lưu chuyển nhàn nhạt nói, lần trước vị lão tiên sinh kia có nói qua, nếu có cơ hội sẽ cùng Tiêu gia hợp tác, mà những thứ nguyên liệu hắn vừa tìm mua này lại dùng để chế ra thuốc trị thương với số lượng lớn, kỳ thực mục tiêu không cần phải nói cũng rõ. Hắc hắc, xem ra lần này Tiêu gia đã có một món lời to, Gia Liệt gia tộc sẽ gặp phải nhiều phiền toái rồi đây. Nghe Nhã Phi phân tích, Cốc Ni nhếch miệng cười, trên khuôn mặt có chút hâm mộ. Có được sự trợ giúp từ một gã tứ phẩm luyện dược sư, không thể không nói gia tộc đã có được sự đãi ngộ đặc biệt. Có chút gật đầu, Nhã Phi khét cười. Gần đây chúng ta cùng Tiêu gia cũng có tiếp xúc một chút. Vẽ thiều hòa trên gấm tất nhiên là tốt rồi, nhưng nếu có một chút đãi ngộ biếu xén lại càng gia cố thêm mối quan hệ của đôi bên. Cốc Ni gật đầu, sau lưng Tiêu gia đã có chỗ dựa là một gã tứ phẩm luyện dược sư thì cũng đáng để bọn họ coi trọng. Ra khỏi phòng đấu giá, Tiêu Viêm làm như đi dạo, cẩn thận vòng vo cả nửa ngày, sau một hồi mới quẹo vào một ngõ hẻo lánh rồi thay quần áo. Xoay qua xoay lại, nạp giới màu đỏ trong tay, Tiêu Viêm có chút mừng rỡ, cái loại nạp giới này chỉ do một loại tài liệu hiếm có tên là nạp thạch chế tạo ra. Trong đó chứa đựng một cái tiểu không gian đặc thù có thể lưu trữ những đồ vật không có sự sống, là một phương tiện cực kỳ hữu ích. Chỉ là nạp thạch này vô cùng ít ỏi, cho nên nạp giới cũng vô cùng trân quý. Trong tay Tiêu Viêm chỉ là cái nạp giới cấp thấp nhất, bên trong là một không gian kích thước có khoảng là 3-4 trượng vuông. Bất quá dù là như vậy thì giới chỉ này cũng có giá đến hơn 10 vạn kim tệ. Ở tại Tiêu gia, Tiêu Viêm cũng chỉ chính mắt nhìn thấy có cha mình cùng đại trưởng lão là có một khỏa nạp giới mà thôi. Chơi đùa một chút với nạp giới, Tiêu Viêm chần chờ một lúc rồi tháo nó ra khỏi ngón tay, cẩn thận đeo trước ngực. Loại giới chỉ này không dễ dàng có được, nếu chẳng may bị cha cùng bọn họ phát hiện ra, tự mình sẽ rất khó để giải thích. Đợi đến khi ở mặt đất dưới chân hoàn toàn màu đen, Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận đi ra khỏi cái ngõ nhỏ vắng vẻ đó, theo đường vội vã chạy về gia tộc. Dọc con đường nhỏ xuyên qua gia tộc lại đi qua nghị sự đường, liền nghe thấy bên trong đang chuyển ra tiếng quát mắng đầy tức giận của cha. Mi mắt giật giật, Tiêu Viêm nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, lặng lẽ đi từ cửa vào bên trong. Mục đích của gia tộc Gia Liệt kia, tất cả đều là do lão hỗn đản kia nghĩ ra, không ngờ dám ngang nhiên cướp đoạt sinh ý của chúng ta. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến mặt đầy tức giận hắng giọng nói, tay đập bàn một cái khiến ra nước trà trong chén văng cả ra ngoài. Bây giờ trong phường thị của Tiêu gia, nhân khẩu đã bị hao hụt rất nhiều, những thương hội còn lại trong phường thị lòng người cũng vô cùng hoảng loạn, đã có không ít kẻ lén lút trốn trong phường thị của Gia Liệt gia tộc. Nếu cứ như vậy thì không đến nửa tháng nữa, sợ rằng chúng ta sẽ phải đóng cửa phường thị mất. Ngồi phía dưới chính là nhị trưởng lão, lúc này vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không, ta phái tình nhuệ trong gia tộc lén đem tên nhất phẩm luyện dược sư đó làm thịt đi. Tam trưởng lão mắt lộ hung quang, lạnh lùng nói. Bây giờ bên cạnh luyện dược sư đó có hai gã đấu sư bảo vệ liên tục, không dễ dàng vậy đâu. Tiêu Chiến khoát tay áo bất đắc dĩ nói. Nhưng nếu cứ đi xuống như vậy mãi, chúng ta sẽ bị tổn thất quá lớn. Lúc trước lợi nhuận từ các phường thị trong Ô Thản Thành này, gia tộc chúng ta chiếm nhiều nhất mà. Tam trưởng lão không cam lòng. Tiêu Chiến khoe miệng co rút lại, lúc này quả thật hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp nào. Ngày đó trong đấu giá hội kia, vị thần bí luyện dược sư không phải là nói có cơ hội sẽ hợp tác với chúng ta hay sao? Với thái độ cung kính của Cốc Ni như vậy, phẩm gia của hắn chắc chắn là không thấp. Nếu mà có hắn tương trợ thì gia liệt gia tộc kia dám chắc không thể gượng được bao lâu nữa. Đại trưởng lão vốn đang trầm mặc lại đột nhiên nhẹ giọng nói. Ai biết là hắn nói thật hay thuận miệng nói chơi vậy thôi. Cái loại này, nhân vật cấp bậc này, nếu cùng chúng ta hợp tác thì hắn sẽ có lợi ích gì đây? Về điểm lợi nhuận hắn sẽ chiếm bao nhiêu chứ? Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu rồi đặt mông xuống ghế thở dài. Ba vị trưởng lão cùng trầm mặc, đích xác là với nhân vật cấp bậc này, Tiêu gia quả thật khó có thể với cao. Thôi được, cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Nếu như gia liệt gia tộc vẫn không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta cá chết phá lưới. Liếm môi, Tiêu Chiến bàn tay nắm chặt lại, trong mắt hiện hiện hung quang. Ở ngoài cửa, nghe đến đó Tiêu Viêm có chút nhún vai, bàn tay sờ vào nạp giới trước ngực, khóe miệng hiện lên một chút âm lãnh rồi chậm chậm rút lui. Rời khỏi phòng nghị sự, Tiêu Viêm trở lại phòng mình. Để luyện chế thuốc chữa thương thì cần phải chuẩn bị một số thứ tốt, sau đó lặng lẽ lên núi đến cái sơn động hẻo lánh vắng vẻ lúc trước đã từng tu luyện kia. Dược lão đã từng nói qua, lúc luyện dược thì tối kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Trong gia tộc có nhiều người qua lại, vạn nhất giống như lần trước bị Tiêu Ngọc trực tiếp xông vào, thì Tiêu Viêm có khả năng không tiếp nhận nổi hậu quả như vậy. Lén lén lút lút tiến vào sơn động, Tiêu Viêm không thể chờ đợi thêm được nữa, móc nạp giới ở trong lòng ra, sau đó truyền một đạo đấu khí vào trong. Quang mang màu đỏ nhạt trên thân giới chỉ chớp động, sau đó một cái dược đỉnh màu đỏ, cao cấp, cao xấp xỉ nửa thước xuất hiện trong sơn động. Dược đỉnh toàn thân một màu đỏ sậm, bên trên thân còn có hào quang tỏa ra. Phía dưới dược đỉnh có điêu khắc hai cái đầu rắn dữ tợn, miệng rắn mở to, hình thành hai cái thông hỏa trống rỗng, thông với nhau, uốn lượn liên miên, càng kéo dài thì đường kính chỗ nối lên càng nhỏ lại, ẩn hiện tựa như ảo diệu thấu vào bên trong thân đỉnh. Trong các vị trí của dược đỉnh thì cự xà chiếm cứ hầu hết ở trên thành đỉnh màu đỏ sậm, còn một chỗ trên đỉnh và vài lỗ nhỏ đặc thù, đây là chỗ để cho dược liệu vào. Tại trên cái đỉnh này, có sử dụng một ít băng ngân chế tạo thành một cái lỗ nhỏ khác có tác dụng để tản nhiệt, phòng ngừa nhiệt độ cao sẽ làm hoại đỉnh. Ở giữa dược đỉnh có một bộ phận, trên đó có một khối hàn băng tinh được chế tạo thành một cái mặt kính trong suốt. Từ nơi này nhìn vào thì trong quá trình luyện dược có thể nhìn thấy được động tĩnh bên trong. Mặt ngoài của dược đỉnh có vẽ trang trí những hình ảnh ma thú, điều văn xa hoa lộng lẫy, trong bộ dáng rất sống động như động vật sống. Nhìn những hoa văn hoa lệ bên ngoài dược đỉnh, Tiêu Viêm hài lòng gật đầu, sờ sờ ngón tay lên trên giới chỉ cổ phác màu đen. Dược lão hóa thành một đạo hào quang nhanh chóng hiện ra. À, cái đỉnh cấp 2 này, đối với một người mới như người mà nói quả nhiên thích hợp. Liếc nhìn ba cái miệng rắn trên bề mặt dược đỉnh đỏ sậm, dược lão nhàn nhạt nói. Đỉnh cấp 2? Nghe xưng hô có vẻ lạ lẫm này, Tiêu Viêm nghi hoặc trừng mắt nhìn. Dược đỉnh cũng có phần gia cấp bậc, đỉnh lô mà có càng cửa thông hỏa thì có thể nói là đỉnh càng cao cấp, cũng càng hiếm có hơn. Ngươi đừng tưởng là cửa thông hỏa này có thể tùy tiện chọc mấy cái lỗ là được. Ảo diệu ở chỗ là người ngoài nghề căn bản không thể xác định được, mà hỏa khẩu này chính là tinh hoa của dược đỉnh, cần phải chế tạo cực kỳ tỉ mỉ. Trong lúc chế tạo chỉ cần hơi có chút sai lầm thì cả dược đỉnh sẽ trở thành phế phẩm. Cho nên, dược đỉnh có càng nhiều cửa thông hỏa, đối với việc luyện dược sẽ mang lại nhiều tác dụng lớn. Đương nhiên, nếu muốn khống chế được nhiều hỏa khẩu thì cần phải có linh hồn cảm giác lực cường đại. Nhưng ngươi bây giờ có thể khống chế hai hỏa khẩu đã là cực hạn. Dược lão cười cười giải thích. Kiếm được một cái dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư mà nói trọng yếu giống như võ sĩ trong tay có một thanh bảo kiếm vậy. Thoáng có chút giật mình, rồi gật đầu, Tiêu Viêm nhìn qua đại gia hỏa trước mặt này, lâng lâng hỏi. Kế tiếp nên làm cái gì đây? Người đầu tiên làm quen một chút với dược đỉnh đi, hãy để một tay của ngươi đặt trên hỏa khẩu, sau đó vận chuyển đấu khí trong cơ thể đưa vào trong đó. Dược lão ngồi bên trong sơn động chỉ đạo. Gật đầu, Tiêu Viêm vuốt nhẹ hỏa khẩu, đôi mắt khép hờ, đấu khí màu vàng nhạt bên trong cơ thể có chút ba động, một cỗ đấu khí mạnh mẽ phun ra, cuối cùng hiện trong lòng bàn tay có chút vàng. Đấu khí màu vàng nhạt sau khi tới lòng bàn tay có chút yên lặng, sau đó giống như bị một luồng hấp lực cuồng mãnh, rồi từ lòng bàn tay thoát ra, sau đó thông qua hỏa khẩu hướng vào bên trong dược đỉnh. Phốc, một âm thanh trầm muộn vang lên, đấu khí màu vàng nhạt sau khi thông qua hỏa khẩu đột nhiên bị chuyển hóa thành một ngọn lửa màu vàng, ở tại bên trong dược đỉnh không ngừng thiêu đốt. Bàn tay đột nhiên phun ra lửa làm Tiêu Viêm trong lòng có chút giật mình, thiếu chút nữa như phản xạ vô điều kiện rút tay lại. Bất quá vẫn cảm ứng được trong lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo như trước, lúc này hắn mới đè nén sự kinh hoàng xuống. Được, cũng không tệ lắm, lần đầu tiên chuyển hóa đã có thể xuất ra hỏa diễm. Nhìn ngọn hỏa diễm bốc lên trong dược đỉnh, dược lão gật đầu, trầm giọng nói. Ngươi bây giờ mới chỉ có thể xuất ra hỏa diễm, nó không phải là lửa để luyện dược. Bây giờ, ngươi tập trung tinh thần, khống chế một tia mộc thuộc tính trong cơ thể, rồi tự mình tập trung đẩy vào bên trong dược đỉnh. Tiêu Viêm nghe theo, hai mắt nhắm lại, không ngừng mơ hồ tìm kiếm trong cơ thể một tia mộc lực nông cạn. Lần đầu tìm kiếm mộc lực trong cơ thể, sau hơn 10 phút, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi mở mắt ra. Tìm được rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt, dược lão có chút kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy hắn gật đầu, trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn lần đầu tiên tìm kiếm tia mộc lực thì thời gian phải tốn gấp đôi thế này. Từ đó có thể thấy được linh hồn cảm giác lực của Tiêu Viêm là cường hãn đến mức độ nào. Tiêu Viêm vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt trên hỏa khẩu, một đạo khí lưu màu xanh biếc cực kỳ sơ sài chậm rãi lưu chuyển vào bên trong. Luồng khí lưu màu xanh biếc đó vừa tiến vào bên trong dược đỉnh, hỏa diễm bên trong vốn đang có màu vàng nhạt, liền giống như sinh ra phản ứng hóa học, chợt trở nên an tĩnh lại. Lúc này cho dù Tiêu Viêm chưa từng khống chế hỏa diễm trong đó, nhưng cũng có thể nhận thấy được cái loại phần tử hỏa diễm cuồng bạo bên trong. Hỏa đỉnh này đã bị mộc lực trung hòa. Hơn nữa, nguyên lý mộc sinh hỏa khiến cho hỏa diễm lúc này màu sắc càng rõ ràng hơn so với trước, có thể khống chế lâu dài hơn. Tốt! Hài lòng gật đầu, dược lão vươn tay điểm vào trán của Tiêu Viêm. Một cỗ tin tức liền ùa vào đầu hắn. Đây là phương thuốc chữa thương do ta tự mình phối chế ra. Ngươi thử luyện chế đi, ta sẽ tùy thời nhắc nhở ngươi khống chế nhiệt độ của hỏa diễm cùng với thành phần của dược tài. Híp mắt cảm ứng những tin tức trong đầu, Tiêu Viêm khe khẽ gật đầu. Ngưng huyết tán, ngưng tuyết thảo một gốc, hoạt khí quả một miếng, anh túc hoa hai đóa. Sau khi nhớ lại trong đầu một chút về số lượng các dược liệu, Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực từ từ xâm nhập vào dược đỉnh, cố gắng khống chế cỗ hỏa diễm tương đối ôn hòa đó. Nạp giới trên ngón tay bắn ra một gốc cây có chút đỏ sậm, chính là ngưng huyết thảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau một chút chần chờ, Tiêu Viêm bàn tay đang chiếm cứ ở miệng lỗ liền cho ngay vào bên trong. Sau khi ngưng huyết thảo tiến vào dược đỉnh, Tiêu Viêm không kịp khống chế hỏa diễm hừng hực bốc lên, trong nháy mắt một gốc ngưng huyết thảo liền hóa thành tro tàn màu đen, cuối cùng bị một bộ phận đặc biệt của dược đỉnh đẩy ra ngoài. Nhìn lần sai lầm đầu tiên của mình, Tiêu Viêm xấu hổ cười. Tiếp tục đi, dược lão nhàn nhạt nói. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm lại lấy ra một cây ngưng huyết thảo. Lần này ngưng huyết thảo bên trong dược đỉnh kiên trì được một lúc, cuối cùng mới hóa thành tro bụi. Nhiệt độ quá cao. Lau mồ hôi lạnh một cái, quả nhiên tự mình động thủ luyện chế đan dược, Tiêu Viêm rốt cuộc mới biết, quả nhiên không phải bất kỳ ai cũng có thể ứng phó. Sau khi kiên trì thiêu hủy hơn 20 gốc ngưng huyết thảo, Tiêu Viêm miễn cưỡng đã điều khiển được nhiệt độ đến thích hợp của nó. Lại quăng một gốc ngưng huyết thảo nữa, khuôn mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, linh hồn cảm giác lực vững vàng khống chế nhiệt độ của hỏa diễm. Ánh mắt xuyên thấu qua lăng kính bằng hàn băng, gắt gao nhìn chằm chằm ngưng huyết thảo đang trôi nổi trên hỏa diễm bên trong dược đỉnh. Sau khi hỏa diễm bốc lên được một chút, ngưng huyết thảo rốt cuộc từ từ mất đi lớp vỏ bên ngoài, chất lỏng ẩn chứa bên trong dược thảo cũng bị lửa đốt thành một chút bột phấn màu trắng nhạt. Tinh hoa của dược lực, ngưng huyết thảo rốt cuộc đã bị Tiêu Viêm chất lọc, thành công luyện chế ra. Trong sơn động nhỏ hẹp, hỏa diễm trong dược đỉnh phản chiếu trên vách núi, dường nành múa vút không ngừng biến ảo. Tiêu Viêm tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú vào hỏa diễm đang bốc lên bên trong dược đỉnh, trên khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, mồ hôi đổ ra. Thời gian luyện dược càng lâu, đấu khí càng tiêu hao nhanh. Hơn nữa với công pháp của Tiêu Viêm lúc này chỉ là hoàng giai công pháp cấp thấp nhất, cho nên việc kéo dài đấu khí hùng hậu như vậy không phải ưu thế của hắn. Vì vậy, hắn có thể ở trước dược đỉnh kiên trì đến 2 canh giờ đã là kinh lắm. Híp mắt nhìn Tiêu Viêm thành công ngưng tụ ngưng huyết thảo, luyện chế thành bột phấn màu trắng, biết hắn đã đi tới cực hạn, dược lão gật đầu, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm đang cố gắng bảo trì thăng bằng, bả vai nhất thời hạ xuống, thân thể giống như thoát lực, nằm nhũn ra trên mặt đất lạnh như băng, thở phì phò như trâu từng ngụm, ngực không ngừng phập phồng, toàn thân hắn như bị tê liệt. Bây giờ, quả thực là một ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích nổi, còn mệt hơn là đi đóng gạch. Lúc này tu luyện, nhất định sẽ có hiệu quả tốt nhất. liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang nằm bò trên đất, Dược lão nhàn nhạt nói. Lời biếng cùng chăm chỉ ở trong lòng giao chiến một lát, Tiêu Viêm lại phải vạn lần không tình nguyện kêu thảm một tiếng ngồi dậy, hai bàn tay run rẩy kết ấn tu luyện, chậm rãi nhắm mắt. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tiêu Viêm, Dược lão mỉm cười, ánh mắt chuyển rời đến mấy chiếc hộp ngọc đang đặt bừa bãi ở quanh Dược đỉnh. Trong những hộp ngọc này là những bột phấn màu trắng từ ngưng huyết thảo luyện chế ra, cái này đều là thành quả cố gắng của Tiêu Viêm lúc trước có được. Hộp ngọc trải từ bên phải sang trái, màu sắc trắng nhạt cũng ngày càng đậm dần, cơ hồ đến cái cuối cùng thì trong chiếc hộp ngọc đó bột phấn trắng đã đạt tới hoàn toàn là một màu trắng rõ rệt. Nhìn tiến bộ cực kỳ rõ ràng, Dược lão gật đầu có chút sợ hãi than, trong lòng bởi vì linh hồn cảm giác lực cường đại của Tiêu Viêm mà tán thưởng. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm ở bên cạnh đang khôi phục đấu khí, Dược lão ngồi xếp bằng dựa vào vách núi, nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Bây giờ Tiêu Viêm mới luyện ra được một loại tài liệu, vẫn còn hai loại nữa đang chờ hắn chậm rãi cố gắng. Sau gần một giờ nhắm mắt tu luyện, trong cơ thể Tiêu Viêm vốn đấu khí đã tiêu hao hết, chỉ còn lại một chút khí xoáy ảm đạm, rốt cuộc lại tỏa ra hào quang sáng ngời lộng lẫy. Hơn nữa vầng sáng này cảm giác chỉ mới trải qua mấy canh giờ, tựa hồ đã rực rỡ hơn một chút. Chậm rãi mở mắt, toàn thân từ trên xuống dưới cảm giác tê liệt vô lực đã tan biến hơn phân nửa. Vặn người, bẻ tay, âm thanh xương cốt va chạm làm cho Tiêu Viêm thư thái thở dài một hơi. Tù dưỡng tốt lắm, được rồi, tiếp tục đi. Mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Viêm lại mạnh mẽ như rồng như hổ, Dược lão mỉm cười nói. Cười khổ lắc đầu, trải qua thống khổ của quá trình luyện dược lúc trước, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hiểu được chính mình đã bị Dược lão lừa dối một chút. Trước kia Dược lão luyện dược chỉ cần vươn tay ra tùy tiện thiêu đốt vài cái, khiến cho hơi nước bên trong đan dược bị bốc hơi điên cuồng, giống như hỏa diễm trong lò. Quá trình đơn giản như vậy đã cấp cho Tiêu Viêm một cái ấn tượng là luyện dược cực kỳ dễ dàng. Nhưng hôm nay chính mình động thủ luyện chế, thứ này so với việc khổ công, đào kiếm khoáng thạch còn muốn vất vả hơn. Hiện tại đã biết rõ thì tựa hồ có chút chậm, cho nên Tiêu Viêm cũng chỉ còn cách buồn bực thở dài một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi trước dược đỉnh, cũng bắt đầu tiếp tục luyện chế tinh túy của hai loại dược liệu kia. Có kinh nghiệm luyện chế ngưng huyết thảo lúc trước, lần này Tiêu Viêm luyện chế rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi thiêu hủy 10 đóa hoa anh túc cùng với 8 quả hoạt khí quả, rốt cuộc cũng từ hai loại dược liệu đó luyện chế ra những thành phần chế thuốc trị thương. Từ hoạt khí quả luyện chế ra một viên thật nhỏ như viên đá màu đen, những viên nhỏ này có tác dụng giúp thông khí huyết. Ở bên ngoài một ít dòng binh có kinh nghiệm, nếu không có đủ thuốc trị thương thì thường xuyên ép nát hoạt khí quả này để lấy nước uống, dùng để giảm bớt thương thế. Từ anh túc hoa luyện chế ra một loại chất lỏng màu đỏ nhạt, chất lỏng này có tác dụng ổn định thần kinh, có dùng để tiêu trừ đau đớn, gần có tác dụng như thuốc giảm đau hiện nay, nhưng mạnh hơn. Nhìn ba loại dược vật chỉnh tề trước mặt Tiêu Viêm, Dược lão gật đầu khẽ giọng nói. Sử dụng các loại tài liệu vừa luyện chế ra, bây giờ đem dược lực của chúng dung hợp lại cùng một chỗ. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, thuần thục cho bột trắng vào trong dược đỉnh đầu tiên, rồi dùng hỏa diễm vừa phải thiêu đốt trong một lát. Đợi đến lúc bột trắng có chút chuyển thành màu hồng, liền đưa chất lỏng của hoa anh túc vào. Chất lỏng vừa mới tiến vào dược đỉnh, liền bao vây lấy bột trắng, ở trong hỏa diễm thoáng trộn lẫn, sau đó cả hai từ từ dung hợp thành một loại chất lỏng màu hồng dinh dính. Linh hồn cảm giác lực cố gắng khống chế nhiệt độ hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt chất lỏng dinh dính màu hồng đó. Dưới sự tôi luyện không ngừng trong hỏa diễm, chất lỏng đó lại hóa thành một dạng hồ keo màu đỏ sậm. Từ bên ngoài thông qua mặt kính nhìn chằm chằm vào chất hồ màu đỏ sậm bên trong dược đỉnh, Tiêu Viêm thoáng chần chờ, rồi cũng quăng cái khỏa lạp màu đen luyện chế từ hoạt khí quả vào trong. Tiểu khỏa lạp màu đen này tiến vào trong đỉnh, lại không biến hóa chút nào, khóa lại tại trong dược đỉnh cũng không chịu dung hợp với chất hồ màu đỏ sậm kia. Các loại dược liệu đối với khả năng kháng hỏa thì khác nhau, cho nên ngươi phải học được cách tùy tâm biến hóa, khống chế nhiệt độ từng chỗ ở bên trong dược đỉnh. Chỗ cần phải hạ thấp nhiệt độ xuống thì phải áp chế hỏa diễm, mà chỗ cần nhiệt độ tăng lên thì không áp chế nữa. Nhìn Tiêu Viêm mồ hôi ngập đầu, Dược lão nhàn nhạt nói. Liếm đôi môi khô héo, Tiêu Viêm gật đầu, vội vàng phân ra một đoàn linh hồn cảm giác lực, cố gắng chỉ khống chế một chút hỏa diễm ở chỗ khỏa lạp màu đen để cho nhiệt độ tăng dần lên. Thình thịch, theo linh hồn cảm giác lực, buông sự áp chế đối với nhiệt độ. Ngay lập tức hỏa diễm không bị áp chế hừng hực bốc lên, chỉ trong một thời gian ngắn, gần một nửa. Chỉ trong một lát thời gian, gần một nửa viên khỏa lạp màu đen bị thiêu thành tro tàn. Tiêu Viêm sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, vội vàng mạnh mẽ áp chế lại. Linh hồn cảm giác lực một bên vẫn duy trì nhiệt độ như trước, cùng lúc muốn tăng nhiệt độ của hỏa diễm ở chỗ khác. Loại yêu cầu nhất tâm nhị dụng này thật sự làm cho Tiêu Viêm đau đầu không chịu nổi. Bất quá đã trải qua vài lần tình huống nguy hiểm như vậy, Tiêu Viêm cũng rốt cục từ trong lúc tay chân luống cuống mà trấn tĩnh tinh thần lại, mồ hôi lạnh trên trán biến mất, thở sâu một hơi, chú đít đấu khí còn sót lại trong cơ thể toàn bộ tập trung vào bên trong hỏa khẩu. Ở bên trong dược đỉnh, nhiệt độ của viên khỏa lạp màu đen không ngừng tăng cao, cuối cùng cũng không chịu nổi phải tan vỡ ra. Một chút bột phấn màu đen chậm rãi hòa nhập vào bên trong chất hồ màu đỏ sậm, khiến cho màu sắc của vật liệu tối đi một chút. Sau khi toàn bộ bột phấn màu đen tiến vào trong chất hồ màu đỏ sậm đó, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, bàn tay chậm rãi rút khỏi hỏa khẩu. Mà theo bàn tay Tiêu Viêm rút về, hỏa diễm bên trong dược đỉnh từ từ tắt đi. Nhìn Tiêu Viêm thở hổn hển, dược lão mỉm cười, bàn tay vung lên, cái dược đỉnh đó rơi chính xác trên tay lão. Đoàn chất hồ lớn màu đỏ sậm bên trong dược đỉnh trống rỗng bay qua, cuối cùng trôi nổi trên không trung trong sơn động. Nhìn đoàn chất hồ màu đỏ sậm đang lơ lửng toát ra mùi thuốc nồng đậm, dược lão bàn tay đang để không vung lên. Ở dưới sự huy động của bàn tay, đoàn chất hồ đỏ sậm đó không ngừng bị chia cắt, ít nhất là thành hơn 100 khối chất hồ nho nhỏ. Một tay từ nạp giới trên tay Tiêu Viêm, dược lão bắn ra hơn 100 chiếc bình ngọc nhỏ nhất thời, chất đầy bên trong sơn động nhỏ hẹp. Sau khi lấy ra những bình ngọc, dược lão tùy ý khoát tay một cái. Những chất hồ đang lơ lửng giữa không trung chuẩn xác lọt vào trong bình ngọc. Tiện tay lấy ra một bình ngọc, dược lão cười đưa cho Tiêu Viêm, trêu tức. Chúc mừng ngươi, lần đầu luyện dược thành công. Không thể chờ đợi liền tiếp nhận lấy bình ngọc. Tiêu Viêm màu sắc cũng không quá tinh khiết, nguyên lai là có nước thuốc màu đỏ sậm bên trong, trong lòng không nhịn được xuất hiện một cỗ cảm giác hưng phấn tự hào. Hắc hắc, từ nay về sau ta có thể coi là một gã luyện dược sư rồi. Trong vòng vài ngày sau, Tiêu Viêm cơ hồ là suốt ngày bám lấy dược đỉnh luyện chế, mặc dù cuộc sống cực kỳ vất vả, bất quá trong nạp giới lại tràn đầy thuốc trị thương, khiến cho hắn đến lúc nghỉ ngơi cũng cảm thấy vui mừng. Đương nhiên đều đáng nhắc đến là do trong 5 ngày qua liên tục duy trì luyện dược không ngừng, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bất chi bất giác hùng mạnh hơn rất nhiều, ước chừng trình độ bây giờ đã đạt tới nhất tinh đấu giả. Bằng hai chân nặng nề, Tiêu Viêm vút cuộc cũng lê bước về nhà. Trong lúc Tiêu Viêm ở trong sơn động cắn răng luyện dược, thì trong Ô Thản Thành không khí giữa Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc ngày càng gấp gáp. Hai ngày trước, Gia Liệt gia tộc đã thấy thời cơ đến, liền đưa ra những điều kiện cực kỳ có lợi với gia tộc. Nhất thời những thương hội còn đang quan sát, hơn phân nửa đều chuyển hướng đến phường thị của Gia Liệt gia tộc. Đối với Gia Liệt gia tộc mà nói thì những hành động này là muốn làm dao động căn cơ của Tiêu gia. Những nhân vật cao tầng của Tiêu gia đều vô cùng nổi giận, cơ hồ đã động đến sát tâm. Mẹ nó, không thể nhịn thêm được nữa. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, lợi nhuận Tiêu gia chúng ta đã tổn thất ít nhất 5-6 thành. Nếu còn như vậy nữa, phường thị của chúng ta sẽ phải đóng cửa mất. Bên trong phòng nghị sự, Tam trưởng lão thần tình hung ác, tức giận nói. Ở trong đại sảnh, tất cả những tộc nhân có địa vị không thấp trong gia tộc đều ngồi tại đây, sắc mặt âm trầm, biểu hiện trong lòng bọn họ tràn đầy lửa giận. Đích xác là không thể đi xuống được nữa. Đại trưởng lão chậm rãi thở dài một hơi. Mặc dù Cốc Ni đại sư của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá vì gia tộc bọn ta luyện chế hơn 100 bình thuốc chữa thương, nhưng số lượng quá ít, căn bản không thể sánh được với số lượng khổng lồ của Gia Liệt gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể cùng Gia Liệt gia tộc giằng co, nhưng về lâu về dài, khi tiêu thụ hết lượng thuốc chữa thương kia, chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như trước. Thở dài một hơi, đại trưởng lão cười khổ nói. Nếu nói Cốc Ni kia toàn lực tương trợ, số lượng có thể sẽ hơn hẳn tên nhất phẩm luyện dược sư của Gia Liệt gia tộc. Nhưng dù sao hắn cũng là người của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, bọn họ rất ít khi tham gia vào cuộc tranh đoạt giữa các gia tộc. Hôm nay có thể giúp đến bước này cũng đã là rất ngoài ý muốn của ta. Ở trên vị trí chủ tọa, Tiêu Chiến âm trầm gật đầu. thuốc chữa thương của Gia Liệt gia tộc, mặc dù phẩm chất rất thấp, bất quá số lượng rất nhiều, giá cả cũng là tiện nghi, rất thích hợp với các vết thương bị đao kiếm chém, cho nên những dòng binh này rất ưa thích. Nếu chúng ta có thể mời được một vị nhất phẩm luyện dược sư, như vậy cũng có thể cùng bọn họ chống lại rồi. Trong đại sảnh không biết ai thấp giọng nói ra một câu. Nghe vậy Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, luyện dược sư ở Ô Thản Thành số lượng cực ít, muốn mời được cũng phải tốn rất nhiều công sức và tên tuổi, thật không dễ dàng gì. Lần này Gia Liệt gia tộc không hiểu được gặp cái vận cứt chó gì mà có thể khiến cho một vị luyện dược sư đứng ra tương trợ. Tại vị trí trong góc đại sảnh, Tiêu Ngọc và Tiêu Chữ cùng những tộc nhân trẻ tuổi khác trong gia tộc cũng ngồi đó, nhìn vào sắc mặt âm trầm của các bậc trưởng bối, bọn họ cũng không dám nói lung tung, không khí trầm mặc đầy áp lực. Tỷ tỷ, nhất phẩm luyện dược sư quả thực quan trọng vậy sao? Có chút không chịu nổi không khí nặng nề, Tiêu Chữ nhẹ giọng hỏi Tiêu Ngọc bên cạnh. Nghe vậy, Tiêu Ngọc thở dài một hơi, cười khổ thấp giọng nói. Luyện dược sư quả thực là một loại chức nghiệp may mắn có được sự ưu ái của trời cao. Một gã nhất phẩm luyện dược sư, thực lực cùng lắm là cấp bậc đấu giả. Nếu chính diện chém giết thì trong gia tộc tuyền tiện đưa ra một vị trưởng bối, đều có thể dễ dàng giết hắn. Nhưng chỗ đáng sợ của luyện dược sư không phải là chính diện chiến đấu. Bọn họ có thể điều chế ra những cái mà khiến người khác phải điên cuồng. Đó là đan dược thần kỳ. Mà bởi vì mấy loại đan dược này nên bọn họ có được lực hiệu triệu lạ thường. Cũng vì mấy loại đan dược này mà không ít cường giả nguyện ý vì luyện dược sư hành động. Trên đấu khí đại lục có rất nhiều người hy vọng nắm giữ được một luyện dược sư cho riêng mình. Chỉ cần có được thì hắn liền có thể thỏa sức mà động thủ vô số. Ngẫm lại, dù là trong trường hợp có đến cả trăm cường giả vây đánh thì sao? Cho dù đánh không chết hết nhưng cũng có thể khiến bọn họ mệt mỏi mà phải từ bỏ. Phần chuyện của ngày hôm nay có lẽ là mình xin dừng tại đây thôi. Thấy đau họng quá à? Không biết tại sao mà hôm nay cái họng của mình nó lại xuống cấp nhanh như vậy. Mình cũng bó tay rồi. Có khi là xin hẹn gặp lại anh em vào ngày mai, vào lát nữa nhá. Lát nữa thì mình sẽ đọc tiếp một phần Thần Ma Cửu Biến nhá. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại để mình xem khung chat. Chào anh em nhá. Mà, chào Duy Phạm, chào Quang Bình Ngô, chào Đức, chào Nguyễn Hữu, chào Đức. Cái gì phần quyết này? Trời đất, ông này cũng chưa đọc mẹ, chưa đọc Đấu Phá Thương Khung luôn à. Trời, mẹ cái thằng hùng ma chết tiệt ấy, hói cái tiên sư nhà mày chứ ai hói. Đây người ta gọi là chán bác học rồi nhá. Hói gì mà hói, bố láo. Vâng, chút nữa có Thần Ma Kiểu Biến nhá. Thôi, chờ anh em mình phải nghỉ một chút đây, cái họng nó đang khó chịu quá. Ok, ok. Cái này không, các bạn đừng có comment bảo ra cái nào nhiều vào, mình đã nói rồi, hai cái nó sẽ lần lượt nó đổi cho nhau. Không, đừng có comment vậy vô nghĩa, cái gì mà tôi đã quyết định rồi thì có định mẹ đến bố thằng Tây cũng không thể thay đổi được nhá. Nhưng không, đừng có mà mẹ comment là đọc cái này nhiều vào, đọc cái kia nhiều vào, cái đấy không bao giờ có. Mình đã quyết định đọc hai cái song song là mình sẽ cứ như vậy mình đọc thôi. Còn việc của các bạn là lắng nghe, thế còn về nội dung câu chuyện, về bản dịch, về cách chọn thời điểm đọc và cách tra chuyện thì các bạn cứ để cho mình. Còn các bạn chỉ việc lắng nghe thôi. Chỉ việc lắng nghe, chỉ việc like, chỉ việc comment, chỉ việc chia sẻ. Đó là những việc hết sức đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Từ em bé lên 3 cho đến cụ già 89. Chỉ cần có lòng là chúng ta sẽ làm được thôi. Chào mọi người. Hẹn gặp lại trong khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Hoặc là 1 tiếng rưỡi.